Luân hồi nhạc viên, chương 1118, A Mỗ mạch não. Góc truyện audio.com, chương 06, A Mỗ mạch não tôi hiểu đi xuống xe bus. Nhắc nhở đột nhiên xuất hiện, nhắc nhở. Liệp sát giả đã tiến vào đặc thù địa khu, Kukuru núi. Đây là Zodic gia tộc sở tại địa khu Kukuru núi vì nguy hiểm địa khu. Nơi đây khu nhưng phát động đại lượng nhiệm vụ chi nhánh. Có nhất định tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn. Nhìn thấy này hai đầu nhắc nhở, Tô Hiểu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn trước liền đoán được có thể sẽ là này loại tình huống. Có tỷ lệ phát động nhiệm vụ ẩn còn lại là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Hiểu mới vừa xuống xe. Vài đôi con ngươi nhìn về phía Tô Hiểu, hắn lập tức lưu ý đến những ánh mắt này, có khế ước giả trước đã tới, nhất danh thân xuyên Âu phục, quản gia bộ dáng khế ước giả đi hướng Tô Hiểu. Bộ quần áo này, có phải là vì gia nhập Zodic gia tộc chuẩn bị, bằng hữu, muốn tổ đội đồng hành sao? Tất cả mọi người là hướng về phía Zodic gia tộc tới. Nhiệm vụ chính tuyến bắt đầu trước. Nơi này là tốt nhất ba loại lựa chọn chi nhất. Âu phục quản gia nam mặt mang tươi cười. Căn cứ hắn khí tức, Tô Hiểu đánh giá ra đây là danh nhị giai bình thường khế ước giả. Tại này loại khoảng cách, nhiều nhất hai đao giải quyết. Không hứng thú, Tô Hiểu hướng kia phiến cấu tạo kỳ lạ cửa kim loại đi đến. Bố bố ung cùng A Mỗ theo sát phía sau. Lại là cái độc hành chịu chết Âu phục quản gia nam phía sau nhất danh thiếu phụ lắc đầu. Hắn cự tuyệt mời, liền làm hắn đi chịu chết được rồi. Đẩy ra thí luyện chi môn chỉ là bước đầu tiên. Kia một đoàn dâu đi quản gia mới là mấu chốt. Nếu như thua ở những tên kia tay bên trong, còn sống tỷ lệ rất thấp. Âu phục quản gia nam lắc đầu. Hắn trước cùng đồng đội hợp lực thông qua thí luyện chi môn. Nhưng lại bị một đám quản gia ngăn trở đường đi. Đối với nhị giai khế ước giả tới nói, đám kia nắm giữ niệm năng lực quản gia phi thường khó đối phó. Tô Hiểu đứng tại thí luyện chi môn phía trước, đây là bảy phiến đi ngược chiều thức cửa kim loại tổ hợp lại với nhau. Trung tâm chỗ cửa nhỏ nhất, càng hướng ra bên ngoài cửa càng lớn, trọng lượng cũng càng khủng bố hơn. Sở dĩ gọi thí luyện chi môn là bởi vì nó trọng lượng, trung tâm chỗ hai cánh cửa chung 4 tấn, thứ hai phiến 8 tấn, trọng lượng dùng cái này điệp ra, vẫn luôn đánh tới thứ bảy cánh cửa 256 tấn. Đẩy cửa nháy mắt bên trong lực lượng càng mạnh, đồng thời mở ra cửa thì càng nhiều. Đối với đẩy ra này đồ vật, Tô Hiểu không có gì hứng thú, man lực cường không có nghĩa là sức chiến đấu cường. Tô Hiểu đối với A Mỗ ra hiệu. A Mỗ mặc dù chỉ số thông minh đáng lo, nhưng cũng lĩnh hội Tô Hiểu ý tứ. Đi lên liền cấp cửa kim loại một ngụm, rát băng, thiền thiền dấu răng xuất hiện. Cách đó không xa quan sát kia mấy tên khế ước giả biến sắc. Lần nữa nhìn về phía A Mỗ lúc đã là đầy mắt cảnh giác. Tô Hiểu bình tĩnh nhìn A Mỗ. A Mỗ luống cuống, nó làm bộ lại muốn hung ác cắn một cái. Đẩy ra nó, lần này A Mỗ rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nó kia thô ráp bàn tay đặt tại cửa kim loại, hai chân lâm vào đất bùn bên trong, cùng cục đát, cửa kim loại phát ra oanh minh, ba phiến cửa kim loại mở ra. Tô Hiểu cùng bố bố uông đi vào cửa kim loại, A Mỗ theo sát phía sau. Nó mới vừa buông tay, cửa kim loại ầm ầm đóng cửa. Cửa kim loại cách đó không xa một tòa vọng bên trong, nhất danh thân xuyên tây trang màu đen hói đầu gác cổng mắt thấy một màn này. Hắn là tại đây phụ trách canh cổng Zodic gia tộc thành viên vòng ngoài. Liên quản gia cũng không bằng, tựa hồ đến rồi khó lường khách nhân, vẫn là mau chóng thông báo quản gia nhóm đi. Hói đầu gác cổng giơ tay lên bên cạnh điện thoại, gọi cái nào đó dãy số. Biết, mau chóng thông báo chủ nhân, khách nhân ảnh chụp ta lập tức truyền đi. Hói đầu gác cổng cúp điện thoại, ánh mắt nhìn về phía một đám thân xuyên kỳ trang dị phục nam nữ. Này đó người cũng thực khả nghi, Tô Hiểu thông qua thí luyện chi môn về sau, tiến vào một mảnh rừng rậm, vùng rừng rậm này dị thường rậm rạp, nếu như không có kỹ càng bản đồ, thậm chí có khả năng tại này lạc đường, này loại khí tức kỳ lạ, đã không thể xem như sinh vật đi. Tô Hiểu bước chân dừng lại, ánh mắt nhìn về phía một bên rừng cây. Ra tới, Tô Hiểu vừa dứt lời. Một bên rừng rậm bên trong vang xào xạc. Rất nhanh, một đầu thân dài khoảng 6 mét cự khuyển theo rừng rậm bên trong đi ra. Đầu này cự khuyển toàn thân lông tóc hiện lên màu tím. Miệng tiêm tế, cùng kia hung ác ngoại hình so sánh. Nó có một đôi đen bóng mắt nhỏ. Cự khuyển nhìn Tô Hiểu. Cái loại ánh mắt này bình tĩnh đến không giống là sinh vật. Đây là Silva, dâu địch bồi dưỡng được chiến đấu chó săn. Cự khuyển cũng không có công kích Tô Hiểu ý tứ. Chỉ cần là lấy bình thường thủ đoạn thông qua thí luyện chi môn người. Nó cũng sẽ không công kích, ngươi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Tô Hiểu nếm thử cùng đầu này cự khuyển giao lưu. Cự khuyển gật đầu, nó có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại. Nhưng nó đối đãi hết thảy thái độ đều chỉ có chết lặng này một loại cảm xúc. Có thể nghe hiểu lời nói. Liền dẫn đường, cự khuyển hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến. Tô Hiểu đi theo sau lưng nó. Chừng 10 phút sau. Tô Hiểu hoàn toàn xâm nhập rừng rậm, một đạo từ song sắt cấu thành tường vây xuất hiện ở phía trước. Song sắt gian có một tòa cửa hiên, thông qua nơi này, liền chính thức tiến vào dâu đích gia tộc đại bản doanh. Từng người thân xuyên áo đen quản gia đứng tại cửa hiên phía trước. Bọn họ đứng thành một hàng, ngăn trở đường đi, mời dừng bước ở đây. Người vị trí là tư nhân lãnh địa. Mặc dù ngươi thông qua thí luyện chi môn, nhưng yêu cầu chờ đợi ở đây 2 đến 3 ngày tả hữu. Nhất danh thân xuyên tây trang màu đen, đeo mắt kính gọng đen quản gia mở miệng. Hắn tên là Goto, dâu đích gia tộc tổng quản nhà, thực lực coi như không tệ. Đi nói cho Zeno lão đầu kia, tới tự York Nu bạn bè tới thăm. Tôi hiểu lần này tới xem như bái phỏng, hắn tạm thời không muốn giết đi vào. Vị khách nhân này, xin lỗi, người yêu cầu chờ đợi ở đây 2 đến 3 ngày. Nếu như không có kiên nhẫn lời nói, mời trở về đi, mồ hôi lạnh theo tổng quản nhà Goto gương mặt trượt xuống. Hắn đã cảm giác được người tới kia khí tức kinh khủng. Sắc bén, hung bạo, đầy người huyết khí, không khéo, ta không nhiều thời gian như vậy chờ. Tôi hiểu con ngươi nheo lại, tình huống hiện tại là... Giết đi vào có chút không lễ phép, về phần tại bực này, kia càng không khả năng, diễn sinh thế giới bên trong thời gian rất quý giá, nếu như ngươi chuẩn bị xông vào, vậy chỉ có thể xin lỗi. Đây chính là dâu đích gia tộc quy củ, mấy cái lóng lánh kim tệ xuất hiện tại tổng quản nhà Goto giữa ngón tay. Mặc dù hắn rõ ràng, nếu như bây giờ ra tay... Bên người mặt khác quản gia đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng hắn là dâu đích tổng quản gia, chưa thu được chủ nhân mệnh lệnh phía trước, không thể phóng người ngoài tiến vào trang viên. Goto, lui ra, không muốn không công chịu chết. Một đạo mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Nghe thế thanh âm, tại trang hết thảy quản gia đều khom người. Một lão giả theo quản gia nhóm phía sau đi ra. Hắn bị bắt đầu, trước ngực mang theo một khối bảng hiệu, trên đó viết ngày hôm nay không giết nghe nói ngươi đem lữ đoàn những cái đó người giết sạch rồi. Người tới chính là Zeno, kịch bản một trong những nhân vật chính Killua, dâu đích tổ phụ. Phóng chạy một ít, cũng không sát quang, tôi hiểu khí tức bình thản một ít, xem ra là không cần ra tay phải không? Ngươi lần này tới là, Zeno tạm thời không biết tôi hiểu ý đồ. Hắn đối với Tô Hiểu tính cách có chút hiểu rõ. Hai bên là địch hay bạn cũng có thể. Ngắm cảnh, hoặc là nói là bái phỏng. Tô Hiểu đích xác không phải tới huyết tẩy dâu đích gia tộc. Dâu đích gia tộc thế nhưng là nổi danh lão quái vật tại thế. Ngươi sẽ đến dâu đích gia tộc ngắm cảnh. Ta càng tin tưởng ngươi là tới giết người. Hơn nữa, ngươi mạnh lên tốc độ không khỏi quá kinh người. Zeno biểu tình nhìn như bình tĩnh. Nhưng trong lòng cũng không phải là như thế. Lần trước hắn nhìn thấy Tô Hiểu lúc còn có phần thắng. Hiện tại còn lại là hoàn toàn không có phần thắng. Zeno lão mắt nheo lại. Hắn rõ ràng đánh giá ra. Hiện tại cùng Tô Hiểu giao thủ. Hắn nhất định sẽ chết. Bản chương xong, chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên. Không hậu cung,